tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 34, thư mời 29.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Văn Giai dù thế nào cũng không thể nói là đã đắc tội với Nghiêm ca. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý định nương tay với cô. Mặc cho đám xương cốt không địch lại được vây công Lâm Văn Giai đến chết. Sự tàn khốc của phó bản vào lúc này đã lộ rõ. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hung thủ cũng không hề che giấu. Hàng mi kiều thất run lên dữ dội. Việc bị mù vào lúc này dường như đã trở thành một cơ chế bảo vệ. Khiến cậu lơ mơ rời xa khỏi sự đẫm máu và nguy hiểm trực diện. Nếu không phải vì không nhìn thấy hiện trường thảm khốc và đáng sợ đến mức nào. Khiến kiều thất có một cảm giác mơ hồ rằng tuy mình đang ở trong đó nhưng lại có chút tách biệt với bên ngoài. Thì một người luôn sợ phim kinh dị như cậu có lẽ bây giờ đã không còn sức lực để hành động. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, vì vừa sợ vừa vội, mà khiến ngũ quan diễm lệ bị ướt đẫm hoàn toàn. Kiều thất run rẩy bước đi, hơi lạnh trong biệt thự như muốn len lỏi vào từng kẽ xương. Sắp đến cửa cầu thang rồi, Kiều thất cắn răng, đi ngày càng nhanh, cậu hơi cúi đầu, cuộn tròn cơ thể, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình một cách vô vọng. Ngay lúc Kiều Thất thực sự đi đến cửa cầu thang, sắp bước lên bậc thềm và vừa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cổ tay đang buông thõng nhưng căng thẳng của cậu bỗng bị một lực mạnh mẽ và lạnh lẽo túm giật lại. Kiều Thất bị người ta kẹp lấy mặt, bị giữ chặt tại chỗ như bị ôm ghì. Bàn tay che gần hết nửa khuôn mặt cậu rất lạnh, hoàn toàn không có hơi ấm của người sống. Giữa cơn hoảng sợ, Kiều Thất ngay lập tức hiểu ra người đến là ai. Cậu không dám động đậy, chỉ có hung thủ vào ban đêm mới có nhiệt độ như vậy. Giống như người chết, mùi máu trong không khí rất nồng. Mặc dù Kiều Thất bị Nghiêm ca bịt miệng, cậu vẫn không cảm thấy mùi hương có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại còn bị ngạt đến mức đầu óc có chút choáng váng. Hoàn hồn lại, Kiều Thất cố gắng giãy giụa, nhưng dưới sự kìm kẹp lạnh lùng và mạnh mẽ của Nghiêm ca. Sức lực của CNS, bé đến đáng thương, vẫn bị giam cầm chặt chẽ. Gương mặt vốn trắng nõn mềm mại, rất nhanh đã bị người ta bịt đến đỏ ửng. Hứa Ngạn Hoài và những người khác dường như vẫn đang cầm cự. Trong lúc bị người ta ôm lùi lại, Kiều Thất nghe thấy tiếng đánh nhau ngày càng rõ ràng, khiến cậu cả người run rẩy. Em thật sự rất hay ra mồ hôi. Nghiêm ca cảm nhận được xúc cảm hơi ẩm ướt dưới tay. Như thể hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu tanh nồng xung quanh. Giữa tiếng hít thở ngày càng dồn dập của Hứa Ngạn Hoài và những người khác. Không biết là vì đánh nhau hay vì lý do gì khác. Hắn thản nhiên bình luận. Nhưng mà rất thơm, càng lúc càng thơm, giọng của Nghiêm ca trở nên có chút tinh tế, cũng ngày càng thấp, như thể có chút si mê. Nhưng trong cơn sợ hãi và bất an, Kiều Thất hoàn toàn không nhận ra điểm này. Cậu chỉ cảm thấy bàn tay đang bịt miệng mình lạnh đến thấu xương. Áp lực khiến quai hàm cậu cũng run lên, như một loài chó, cảm thấy mình sắp nghiện mùi hương này đến ngây người. Nghiêm ca theo bản năng cúi nửa đầu, áp vào cổ Kiều Thất, nóng lòng muốn ngửi thứ gì đó. Nhưng rất nhanh, chiếc tai nghe mà Kiều Thất đang đeo đã thu hút sự chú ý của hắn. Giọng nói không nghe ra cảm xúc của Nghiêm ca vang lên. Sao em lại đeo tai nghe của Trần Úc? Bàn tay đang kẹp lấy cậu dường như dùng sức hơn một chút. Hàng mi cong vút của Kiều Thất lại run lên. Cậu sợ hãi đến mức môi cũng run, nhưng lại theo bản năng đưa tay lên nắm chặt lấy tai nghe. Những ngón tay trắng nõn dù đang run rẩy nhưng lại dùng sức đến mức lòng bàn tay trở nên trắng bệch. Mặc dù Trần Úc đã nói, Nghiêm ca có lẽ không biết chiếc tai nghe này có tác dụng gì. Nhưng một vật quan trọng như vậy, chắc chắn không thể để Nghiêm ca lấy đi. Kiều Thất cảm thấy hành động của mình dường như đã chọc giận Nghiêm ca. cậu nghe thấy tiếng răng nghiến ken két chói tai. Người mà lúc đầu giọng điệu còn chưa đáng sợ, giờ đây trong thanh âm đã lộ ra xương lạnh, như thể được nghiến ra từ kẽ răng. Nói chuyện, Kiều Thất bị dọa đến mức cả người run lên, gương mặt trở nên đau nhức. Kiều Thất run giọng, vì bị bịt miệng nên âm thanh phát ra rầu rĩ. Tôi sợ. Kiều Thất hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, nhưng trực giác mách bảo cậu phải nói gì đó. Ngay cả Kiều Thất cũng không biết, rốt cuộc cậu đang muốn nói rằng mình hiện tại cảm thấy rất sợ, hay là muốn nói sợ bị Nghiêm Ca phát hiện và cướp đi. Nghiêm Ca, ở nơi Kiều Thất không nhìn thấy, đã thay đổi sắc mặt. Hắn nói một cách nham hiểm, em sợ cái gì? Giọng hắn vừa tàn nhẫn vừa khắc nghiệt. Sao nào, đeo tai nghe của Trần Úc vào thì sẽ không sợ nữa à? Cùng với chuyển động của Nghiêm Ca, bàn tay đang kẹp mặt Kiều Thất cũng dịch chuyển vị trí. Sự đụng chạm không mang hơi ấm làm Kiều Thất có cảm giác nghẹt thở. Kiều Thất bây giờ muốn nói cũng không thể. Trong lúc Kiều Thất bất an, cậu lại nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn. Tiếng va chạm lớn làm tai Kiều Thất ù đi. Cậu không chỉ nghe thấy tiếng xương cốt chật khớp, mà còn nghe thấy tiếng gãy răng rắc, như thể một vật gì đó bằng gỗ đã hung hăng nện vào thân người. Không chỉ đập gãy xương cốt của người đó, mà còn vì dùng sức quá mức khiến vật đó cũng nứt ra. Tim Kiều Thất hẫng một nhịp, nghe thấy tiếng rên đau như cố nén của Trần Úp. Không khí xung quanh dường như bị hút cạn, tim Kiều Thất đột nhiên đập dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Cậu cũng chịu đựng giỏi đấy, giọng Nghiêm Ca đầy chế nhạo. Hắn lại nhìn Kiều Thất rõ ràng đang bị dọa đến không nhẹ, ánh mắt trầm xuống, ép hỏi, sợ tôi đến vậy sao? Tôi đã tha cho em nhiều lần như vậy rồi, em có gì mà phải sợ tôi? Đêm đầu tiên không giết em, trước không giờ không đổ thân phận hung thủ lên người em, vừa rồi cũng không động thủ với em, nhiều lần như vậy rồi, em quả thực không biết điều. Những lời nói âm u và khắc nghiệt của Nghiêm Ca, sau khi nhìn thấy đồng tử kinh hãi hơi co lại của Kiều Thất, đã dừng lại, vẻ bực bội hiện lên trên mặt hắn, nhưng khi tầm mắt rơi xuống chiếc tai nghe kia, lại khôi phục sự lạnh băng. Là đang sợ tôi giết em sao? Giọng Nghiêm Ca u ám không rõ, bị đè xuống rất thấp. Thấy Kiều Thất không nói lời nào, hắn lại lạnh lùng nói. Nói chuyện, bàn tay bịt miệng cậu lỏng ra một chút. Kiều Thất buông đôi môi đang cắn chặt, run rẩy hé miệng. Nhưng Nghiêm Ca thất thường, lại dường như không muốn nhận được câu trả lời từ miệng Kiều Thất nữa. Hắn bỗng nhiên cười khẽ, giọng điệu trở nên dịu dàng, ghé vào tai Kiều Thất, nói như đang dỗ dành. Tôi nói cho em một cách để em bớt sợ hãi, được không? Trong lúc cơ thể Kiều Thất cứng đờ, không dám động đậy, Nghiêm Ca dùng một giọng điệu rất quái dị nói. Em thật sự rất thơm, làm tôi như thể mọc ra mũi chó, luôn nhớ mãi không quên mùi hương trên người em. Nếu em chết đi, mùi hương trên người cũng sẽ không còn, tôi sẽ rất mất mát. Trong lúc nói, Nghiêm Ca lại vùi mặt vào cổ Kiều Thất, mũi hắn ấn vào da cậu tạo thành một vết lõm nhỏ, mang lại cho Kiều Thất cảm giác đau nhói. Cho nên, cố gắng làm cho mình ra thêm chút mồ hôi nữa, được không? Giọng điệu Nghiêm Ca kỳ quái, mang theo chút mập mờ khó nói. Nếu em trở nên đủ thơm, khiến tôi nghiện mùi hương của em, mê hoặc tôi hoàn toàn, tôi sẽ tuyệt đối không nỡ ra tay giết em. Nửa sau câu nói của Nghiêm Ca, thực ra gần như là một lời tỏ tình, nhưng Kiều Thất hoàn toàn không nhận ra điểm này. Khi hơi thở của đối phương lan tỏa trên cổ, Kiều Thất cảm thấy một cảm giác bị xâm phạm chưa từng có. Trong sự bất an và khó chịu, cậu lại nổi hết da gà. Kiều Thất không nhịn được mà cả người run nhè, như thể lại bị dọa sợ, lại như thể thật sự đã hiểu ý của Nghiêm Ca. Trên người cậu lại xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, dường như được làm cho hài lòng. Nghiêm ca cười khẽ vài tiếng, giọng điệu kỳ quái, ngoan quá, bàn tay đang kẹp lấy cậu được buông ra, chuyển thành một hành động giống như ôm, nhưng động tác của Nghiêm ca vẫn rất mạnh mẽ, khiến Kiều Thất hoàn toàn không thể thoát ra. Kiều Thất không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng đánh nhau bên tai dần dần biến mất. Sau khi Trần Úp bị chặn lại, Lý Nghị và Hứa Ngạn Hoài cũng lần lượt bị các bộ xương khống chế. Nghiêm ca không trực tiếp ra tay G, T, C, S, T ba người họ, chỉ để các bộ xương hạn chế khả năng hành động của họ. Nhưng Kiều Thất không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm lo lắng bất an. Mùi máu trong biệt thự nồng đến mức khó tin, mùi hôi tanh không ngừng xộc vào mũi, khiến Kiều Thất có cảm giác buồn nôn. Thế cục dường như đã bị Nghiêm ca hoàn toàn kiểm soát. Nghiêm ca quét mắt qua ba người, ánh mắt dừng lại một chút trên người Hứa Ngạn Hoài, người bị thương nặng nhất. Hắn hơi nhướng mày, chậc, trông cậu cũng chẳng ra gì. Tim đập nhanh đến mức khó tin, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một bên lòng bàn tay Kiều Thất đổ mồ hôi, một bên linh cảm chẳng lành khiến đầu óc cậu có chút choáng váng ngày càng trở nên mãnh liệt. Bọn họ đều bị bắt rồi. Giọng Nghiêm ca lại vang lên bên tai Kiều Thất. Chỉ cần tôi muốn, bọn họ lúc nào cũng có thể chết. Sự thật được chính miệng Nghiêm ca nói ra làm sắc mặt Kiều Thất càng thêm trắng bệch. Nghiêm ca lạnh lùng nhìn Hứa Ngạn Hoài và những người khác. Động tác có chút tùy tiện, dùng MU bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Kiều Thất. Giọng điệu hắn sâu xa. Thất Thất, em thích ai trong số họ không? Không khí kỳ quái mà yên tĩnh trong giây lát. Môi Kiều Thất cắn đến trắng bệch, ngón tay cậu cuộn lại. Cậu không biết Nghiêm ca lại muốn giở trò gì. Nghiêm ca lặng lẽ đợi Kiều Thất một lát, thấy cậu trước sau không trả lời, biểu cảm của hắn trở nên có chút quái dị. Nghiêm ca lại dán vào tai Kiều Thất, mập mờ mở miệng, em có bằng lòng hy sinh bản thân để cứu ai trong số họ không? Đầu óc Kiều Thất có chút không theo kịp, trên mặt hiện ra vẻ hoang mang, giữa một nơi đầy máu tươi, xung quanh dày đặc xương người chết, Hứa Ngạn Hoài và những người khác trên người đều mang vết thương. Nghiêm ta dùng một giọng điệu không rõ có phải là đùa cợt hay không nói. Em hẳn là biết tôi nói hy sinh là chỉ những gì đi. Giọng hắn bị cố tình đè xuống rất thấp, nếu em không biết, tôi cũng có thể nói thẳng cho em. Kiều Thất ngẩn người, cậu theo bản năng ấp úng mở miệng. Cái gì? Giọng điệu của Nghiêm ca lại bắt đầu trở nên có chút quái gì. Nhưng hắn vừa mới nói ra mấy âm, liền có một âm thanh đột ngột vang lên che lấp nó. Dị biến đột nhiên xảy ra. Hứa Ngạn Hoài, người trông như đã không còn sức phản kháng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Úp và Lý Nghị, đột nhiên tấn công bộ xương đang khống chế mình. Hứa Ngạn Hoài thế mà lại ngoài dự đoán thoát khỏi sự trói buộc. Hắn không chỉ thoát ra, mà còn trong lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nhanh chóng lấy ra con dao gọt hoa quả vẫn luôn giấu đi, rồi hung hăng đâm một nhát vào ngực mình. Máu tươi chói mắt thấm ướt ngực áo hắn. Anh điên rồi. Giọng nói không thể tin được của Trần Úc đột nhiên im bặt. Anh ta không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vết thương đột nhiên biến mất trên người Hứa Ngạn Hoài. Rồi lại kinh hãi nhìn về phía Nghiêm ca. Người đột nhiên hét lên một tiếng. Kiều Thất hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ cảm thấy lực đang kìm kẹp mình đột nhiên lỏng ra. Rồi có người, ngay lúc Nghiêm ca sắp phản ứng lại, đã xông tới đẩy Nghiêm ca ra. Giọng nói thuộc về Hứa Ngạn Hoài vang lên bên tai Kiều Thất. Đi mau, không kịp phản ứng. Giọng nói chỉ đường của hệ thống cũng ngay lập tức vang lên trong đầu. Kiều Thất loạng choạng chạy thật nhanh. Cậu lại nghe thấy tiếng động ê răng do các bộ xương gây ra. Chúng dường như lại quay sang đối phó với Hứa Ngạn Hoài. Kiều Thất không có tâm trí để nghe. Bước chân cậu càng nhanh hơn, gần như đến giới hạn của cơ thể. cậu nghe thấy giọng nói của Nghiêm ca tuy khàn khàn nhưng như chứa đựng vô hạn lửa giận lạnh băng. Bắt lấy cậu ta, hơi thở của Kiều Thất hoàn toàn rối loạn. Cậu biết, cậu ta, trong miệng Nghiêm ca là chỉ mình, những bộ xương vừa mới tha cho cậu, cũng muốn ra tay với cậu. Kiều Thất rất hoảng hốt chạy vội trên cầu thang. Cậu nghe thấy phía sau là vô số tiếng bước chân rầm rập. Hướng Ngạn Hoài dường như đang cố gắng giúp cậu chặn lại một chút, nhưng có vẻ không thể ngăn cản hoàn toàn. Ngực Kiều Thất phập phồng dữ dội, chân có chút mềm nhũn. Cậu ép mình không nghe mọi động tĩnh phía sau, sợ mình sẽ bị âm thanh nào đó dọa đến đột nhiên ngã. Sắc mặt Kiều Thất trắng bệch, cậu chỉ có thể hy vọng cánh cửa phòng của chủ nhân biệt thự có thể giúp cậu chặn đám xương này ở bên ngoài sau khi cậu vào phòng. Kiều Thất cố gắng chạy về phía trước, nhưng sau khi chạy lên tầng 2, cơ thể vẫn run lên một chút, tai nghe chợt vang lên tiếng nhiễu điện, làm tim cậu ngừng đập trong giây lát. Hơn nữa, ngoài tiếng nhiễu điện, cậu dường như còn nghe thấy âm thanh gì đó, dường như có người đang nói chuyện trong tai nghe. Nhưng Kiều Thất quá hoảng loạn, hoàn toàn không nghe rõ người đó nói gì, chỉ cảm thấy giọng điệu của đối phương có điểm kỳ quái. Dường như có chút kinh ngạc, lại dường như có chút mong đợi. Cầu thang ọp ẹp một cách đáng sợ, mỗi bước chân đặt xuống đều không vững, đều phải run rẩy, như thể nó không thể chịu được sức nặng của sinh vật đang di chuyển trên đó. Tim Kiều Thất đập như trống dồn. Bụi bay lên từ những bước chân của cậu lơ lửng gần đó, khiến cậu bị sặc ho vài tiếng. Cho đến khi thành công mở được cánh cửa phòng của chủ nhân biệt thự và bước vào trong, Kiều Thất mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghe âm thanh bên ngoài dường như đã hóa thành thực thể. Từ xa đến gần, Kiều Thất run rẩy đưa tay đóng cửa phòng lại. Kiều Thất không rõ cánh cửa này có tác dụng ngăn cản hay không, nhưng âm thanh đột ngột biến mất vẫn khiến tim cậu không còn tiếp tục đập dồn dập nữa. Cúi đầu khẽ thở hổn hển, âm thanh trong tai nghe cũng vì vậy mà trở nên rõ ràng hơn. Không phải tiếng nhiễu điện, mặc dù không có ai nói gì, nhưng loáng thoáng truyền đến chút động tĩnh. Kiều Thất thở gấp, không chắc tiếng người mình nghe thấy lúc chạy có phải là ảo giác không. Cậu cẩn thận mở miệng, "Alo, xin chào." Sau đó, Kiều Thất liền phát hiện mọi động tĩnh nghe được trong tai nghe đều biến mất trong nháy mắt. Cậu ngẩn người. Cùng lúc đó, trên một số diễn đàn đột nhiên xuất hiện một bài đăng hot. Tiêu đề đơn giản và thô bạo: "Chết tiệt, có ai biết tại sao Tư Lâm Tu đột nhiên nổi điên không?" Diệt đoàn trong một nốt nhạc, cách chương.